Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, cô có thể nhận ra cái này. Thế nhưng là vừa rồi Dạ Tu Độc nói cái gì? Hắn đã biết là nàng làm sao lại quên đi? Dạ Tu Độc tại Mông tộc, có thể là tìm được Cát Ma Ma. Đáng chết, lão già kia lại còn là đem chân tướng nói cho Dạ Tu Độc có phải hay không? Lão già kia, nàng rõ ràng ở trước mặt mình đã thề, phát qua thề độc, rõ ràng nói qua mãi mãi cũng sẽ không nói. A, nàng sao có thể tin tưởng nàng đâu? Đúng, không thể tin nàng, nàng phải phái người tìm tới nàng, giết nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhìn Mông Quý Phi ánh mắt dao động, rất là chột dạ bộ dáng. Không khỏi híp mắt một lần con mắt, thấp giọng hỏi, Quý Phi nương nương, không biết ngươi đối với Mông Tiểu Quỳ cái tên này, quen thuộc không quen thuộc? Mông Quý Phi kinh hãi, bỗng nhiên lùi lại một bước, quả nhiên, là đã biết. Nàng kinh khủng nhìn về phía Dạ Tu Độc, cái kia băng lãnh nhìn chăm chú lên bản thân ánh mắt rất lạnh, rất lạnh, nhìn nàng giống như là nhìn xem một người chết một dạng. Không được. Không thể dạng này, không thể chết ở chỗ này. Nam nhân này, biết mình không phải hắn mẹ ruột, nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng vừa hung ác lùi lại hai bước, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng cười. Không biết ngươi lại nói cái gì? Cái gì Mông Tiểu Quỳ? Nghe đều không nghe qua. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Nàng là tin tưởng Cát Ma Ma, lại thêm có Nhậm đại phu lưu lại chứng cứ. Còn có Mông Tử Khiêm chính miệng chứng thực tin tức. Cái này Mông Quý Phi, liền xem như lại rảo biện, cũng vô ích. Thế nhưng là cửa ra vào Tiên Nhã lại cảm thấy có một hơi ngăn ở ngực, lên không nổi cũng xuống không đi. Muốn chết, nàng đều nghe được cái gì? Mông Quý Phi cùng Tu Vương gia, không phải thân mẫu tử. Nàng cảm thấy mình hay là mau rời đi nơi này đi. Ngọc Thanh là cái này tiểu đệ tử, làm cái gì muốn bản thân thủ tại chỗ này? Rõ ràng là cố ý, nàng quay đầu không phải là muốn giết mình đến diệt khẩu a? Nghĩ đến đây, Tiên Nhã liền không nhịn được che yết hầu, hướng dưới bậc thang mặt đi vài bước. Đúng đúng đúng, nhất định là Ngọc Thanh là cái này tiểu đệ tử không quen nhìn nàng đi thông đồng Tu Vương gia, cho nên nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Ô ô ô, Tiên Nhã quả thực hận chết mình. Trước sớm làm cái gì liền không nghe Ngọc Thanh Lạc lời nói. Làm gì nhất định phải chợt có linh cảm a? Hiện tại tốt rồi, đào cái hố để cho mình nhảy xuống. Không thể nghe, nàng không thể tiếp tục nghe tiếp. Nghĩ đến, Tiên Nhã liền vội vội vàng vàng hướng ngoài cửa viện đi đến. Ai ngờ mới vừa đi đến cửa, trước mặt liền đụng vào một người. Nàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái ôn nhuận như ngọc nam tử đứng ở trước mặt mình. Tiên Nhã không có ở Tu Vương phủ gặp qua hắn, nhìn hắn cứ như vậy xông vào khu nhà nhỏ này, lập tức liền lòng đề phòng kéo, bỗng nhiên lùi lại một bước, bày ra muốn động thủ tư thế. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đi đến nơi đây? Nhanh lên rời đi. Mông Tử Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Tiên Nhã, chỉ cảm thấy nữ nhân này rõ ràng nhìn xem rất yếu đuối, có thể tư thế lại 10 phần 10, thoạt nhìn làm sao có loại 10 điểm không cân đối khôi hài cảm giác. Ngạch, cô nương, Mông Tử Khiêm không có ở trong phủ gặp qua nàng, nhìn nàng ăn mặc lại không giống như là trong phủ hạ nhân, lập tức liền hiểu được cái này chỉ sợ sẽ là Ngọc Thanh Lạc tìm đến trợ thủ. Chỉ là thực nhìn không ra nữ tử này có chỗ nào là đặc biệt sáng chói. Đi đi đi, không muốn gây chuyện liền mau chóng rời đi. Tuyên Nhã phất phất tay, rất không kiên nhẫn bộ dáng. Mông Tử Khiêm khóe miệng giật một cái, bị hắn đẩy lùi lại hai bước. Sau một lúc lâu ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói ra. Cô nương, là biểu ca để cho ta tới. Biểu ca ngươi ai nha? Hắn có tư cách gì để cho ngươi tại Tu Vương phủ bên trong đi tới đi lui? Đi nhanh lên. Mông Tử Khiêm thở dài một hơi. Cô nương, biểu ca ta chính là Tu Vương gia. Tiên Nhã đẩy hắn động tác trì trệ, đầu còn cúi thấp xuống, ngón tay liền cứng ngắc thả ở giữa không trung. Một hồi lâu, nàng mới hung hăng ho hai tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lên bầu trời. "A, vậy ngươi đi vào đi, biểu ca." Tiên Nhã khóe miệng co quắp một cái, có chút hoài nghi hắn là cố ý, không thể ngay từ đầu liền nói là tu vương ra sao. Không phải muốn nói gì biểu ca, căn bản chính là nghe nhìn lẫn lộn. Mông Tử Khiêm hướng trong sân đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn Tiên Nhã trên mặt còn có chút đỏ, không khỏi cười một tiếng. Tiên Nhã nghe được thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi dám chế giễu ta?" Nàng vừa nói, không nói hai lời nhảy đến Mông Tử Khiêm trước mặt, hướng về phía hắn bắp chân liền đạp một cước, sau đó lại chạy đến ngoài viện, rất chân thành trông coi đại môn. Mông Tử Khiêm cảm thấy mình nhận lấy tai bay vạ gió. Thật đúng là đừng nói, cô nương này nhìn xem rất yếu đuối, có thể lực đạo thật không nhỏ. Mông Tử Khiêm khóe miệng giật một cái, bắt đầu khập khiễng hướng trong sân đi. Đi đến căn phòng nhỏ lúc trước, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến một đường tiếng thét chói tai. Hắn sững sờ, vội vàng gõ cửa một cái. "Biểu ca, vào đi." Bên trong truyền đến Dạ Tu độc thanh âm lạnh như băng đến. Mông Tử Khiêm liền vội cấp bách đẩy cửa ra tiến vào. Một con mắt, liền thấy tóc tai rối bời Mông Quý Phi hướng về phía Dạ Tu độc thét lên. "Ta là ngươi mẫu phi, là ngươi mẹ ruột, ngươi thế mà nghe một ngoại nhân xúi dục, hoài nghi ta. A, tất nhiên hoài nghi ta. Ngươi còn không bằng hoài nghi mình không phải hoàng thượng con ruột tương đối tốt." Dạ Tu độc mặt, không biểu tình đứng đấy. Nghe nàng lời nói cũng không một điểm ba động, chỉ là rất bình tĩnh mở miệng nói. "Ta ngược lại thật ra hoài nghi tới thất đệ không phải phụ hoàng thân sinh. Nghe nói, ngươi có một cái nam nhân yêu mến." Mông Quý Phi sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. "Hắn liền cái này đều biết, liền cái này đều biết. Ngươi, ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi ta trên người đều có hoa hình bớt, ngươi làm sao có thể không phải nhi tử ta?" Nàng rất bối rối, tựa hồ rất sợ người khác nhắc lên nàng nam nhân yêu mến. Dạ Tu độc lại cười lạnh một tiếng. "Trên người ngươi hoa hình bớt, sợ không phải thực a? Nói năng bậy bạ, ngươi cảm thấy khả năng này là giả mạo sao? Như thế nào không có khả năng?" Mông Tử Khiêm là lần đầu tiên nhìn thấy Mông Quý Phi. Nhìn xem cái này kinh tài tuyệt diễm nữ tử, không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng. Hắn cái này cô, xác thực nhìn rất đẹp. Liền xem như tại tuấn nam mỹ nữ khắp nơi dân tộc Mông Cổ, bậc này mỹ mạo cũng là số một số hai. Trách không được lúc trước tổ mẫu như thế tự tin, muốn đem Mông Quý Phi gả cho dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Mông Quý Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. "Ngươi là ai? Nơi này không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cô, ngươi là Mông Chỉ Thành nhi tử." "Đúng, a, ngươi nhưng lại có hiếu tâm. Phụ thân ngươi chết ở Dạ Tu độc trên tay, ngươi lại còn cùng hắn giao hảo, cùng ở bên cạnh hắn. Ta nghĩ ngươi phụ thân coi như dưới cửu tuyền, cũng khó có thể nhắm mắt a." Mông Quý Phi cười có trong nháy mắt dữ tợn. Mông Tử Khiêm không để ý tới nàng. Mông Chỉ Thành sự tình, đã sớm trong lòng hắn không tạo nên gợn sóng. Mông Quý Phi nghĩ như vậy đả kích hắn, dùng sai biện pháp, hắn từ trong tay áo xuất ra một cái bình nhỏ đến. Cô, có thể nhận ra cái này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.